Chị em song sinh họ Hạ. Chương 62. 62, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay tin thằng Thiên Minh tìm được nửa còn lại, 8 người còn lại lắc đầu cười khổ. Chừng nào họ mới tìm được đây? Buồn quá đi Nga, và quyết định đi đến quán bar uống rượu. Cả 8 người đang ở trong một căn phòng VIP, gọi cho mình những chai whisky. Tụi mày ở lại uống đi, tao về công ty có chút việc. Vũ Hàn đem ly rượu trên tay đặt xuống bàn, xoay người bỏ đi, 7 người còn lại nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Bĩu môi, Từ Phương lên tiếng, cái thằng này, đúng là ham công tiếc việc. Thôi uống tiếp đi tụi mày, Vũ Hàn trên đường đến công ty. Bỗng anh phanh gấp khi có một cô gái chạm đầu xe của anh. Bộ cô ta không muốn sống sao? Anh lạnh lùng mở cửa bước xuống, đi lại chỗ cô. Liếc mắt tổng thể từ trên xuống dưới. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo rọi vào gương mặt cô. Anh đánh giá, cô rất xinh xắn, đáng yêu. Cô chặn đầu xe tôi làm gì? Anh cứu tôi với, tôi không muốn bị đem bán cho ông kia đâu. Cô ghì ống tay áo của anh, khẩn thiết cầu xin. Anh thở dài, thời đại này rắc rối quá. Một lời bán là có thể bán sao? Bộ dạng cô ta như vậy thì không phải giả rồi. Đôi chân trần dẫm trên đất, quần áo có đôi chút xộc xệch. Trên người còn vài vết thương đang rớm máu. Cởi bỏ chiếc áo khoác, anh choàng lên vai cô, nhàn nhạt cất lời bảo. Lên xe rồi nói, cô ngoan ngoãn nghe theo. May quá, thoát khỏi cái nhà đó rồi. Cô sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa. Cô tên là An Nguyệt Vi. Gia cảnh cô khó khăn. Mẹ cô sức khỏe yếu nên sinh cô ra là đã mất. Cô được cha nuôi ăn học đến lớn. Nhưng cô không biết vì sao cha cô gần đây cha cô rượu chè be bét. Đánh bạc nợ nần khắp nơi. Khi uống say lại đem cô ra mắng chửi, đánh đập. Lại còn đòi đem cô bán đi gán nợ cho một ông đại gia nào đó. Cô la hét không đồng ý, cha cô nhốt cô trong nhà. Khó khăn lắm cô mới thoát ra được, cố chạy cho đến đây. Cô đã cầu xin nhiều người giúp mình lắm rồi nhưng chẳng ai mảy may để ý đến cô. Họ chê cô bẩn thỉu, xua đuổi cô như đuổi tà. Thấy xe anh, cô liều mạng ngăn chặn. Cô mong sẽ có ai đó giúp mình, nếu không cuộc đời cô sẽ ra sao khi ông ta tìm được cô. Lên xe anh, cô ôm cái áo, cả người run bần bật, cô lạnh, cô đói. Mấy ngày bị nhốt đã không ăn uống gì, cơ thể cô mệt mỏi, rã rời, khép hờ mi mắt, cô chìm vào giấc ngủ. Vũ Hàn thở hắt ra, anh định về công ty xem lại sổ sách một chút, giờ lại vướng bận bởi cô gái này, anh có phải là chuốc họa vào thân hay là đang cứu nhân độ thế? Rẽ vào TTMS, anh vào mua cho cô một bộ đồ. Lên xe, anh lái về nhà mình, bế cô từ trong xe lên thẳng phòng dành cho khách. Anh phân phó cho một cô người hầu chăm sóc cô, giúp cô xử lý vết thương, thay quần áo. Anh trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Vũ Hàn ngồi ăn sáng dưới nhà. Nguyệt Vi từ trên lầu bước xuống, trên người mặc bộ đồ dài tay, màu hồng chấm bi lưỡng thưởng đi lại phòng bếp tìm anh. Cô vừa thức dậy liền thấy một cô người hầu đang dọn dẹp phòng cô. Nguyệt Vi cô rụt rè lên tiếng hỏi thăm người hôm qua cứu cô đem cô về đây là đang ở đâu. Cô người hầu trả lời cho cô biết rằng cậu chủ đang ăn sáng dưới nhà. Nguyệt Vi ậm ừ nói tiếng cảm ơn, lững thững bước xuống nhà tìm anh. Lần mò vào phòng bếp, Nguyệt Vi thấy anh đang ăn sáng, chậm chạp đi lại đứng bên cạnh anh. Cảm ơn anh đêm qua đã cưu mang tôi, nghe tiếng nói. Vũ Hàn buông nghĩa, cô tỉnh rồi, ngồi ăn sáng đi, rồi cô đi đâu thì đi, việc cô tôi không rảnh quản. Nguyệt Vi đan tay vào nhau, cắn chặt môi, cô biết đi đâu bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này hoàn toàn xa lạ với cô, mà cô không thể phiền người khác nữa. Thôi, cảm ơn anh, tôi đi đây, ăn rồi hẵng đi, cô chưa có gì vào bụng từ hôm qua đến giờ mà. Vũ Hàn cầm áo vest phát trên ghế đứng dậy. Anh nói với quản gia, dì làm cho cô ấy một phần bữa sáng đi, dứt lời liền quay gót bước đi. Nguyệt Vi nhìn theo, buồn bã cụp mắt, tùy tí ngồi vào một cái ghế ở bàn ăn, cô bắt đầu dùng bữa. Ăn xong, cô tạm biệt quản gia, nhanh chóng bỏ đi, Vũ Hàn đến công ty từ sớm đến tối mịt mới về. Xe chạy trên đường, lướt qua từng góc nhỏ trên khu phố. Anh thả chậm tốc độ, ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh của buổi tối. Chạy xe ngang qua một cái ghế đá ven đường, anh thấy bóng dáng ai quen thuộc như cô gái hôm qua đang nằm co ro, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Anh cười lạnh cho xe lướt ngang qua. Anh không rảnh đến mức xen vào chuyện của người khác hoài đâu. Nhưng vài phút thì anh lui xe lại. Ra khỏi xe, Vũ Hàn lại chỗ ghế đá. Anh rất rối não, nửa muốn nửa không quan tâm cô gái này. Tự làm mình mệt thêm. Hai, cô sao ở đây? Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn kỹ ai vừa hỏi mình. À, ra là người hôm qua cứu cô. Mấp máy môi nói, tôi không quen ai ở đây nên chỉ có thể ngủ ở đây đêm nay. Ngày mai lại đến nơi khác. Anh có chút xót xa, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Anh buộc miệng hỏi, cô tên họ là gì? Tôi tên là An Nguyệt Vi. Giật mình khi có người hỏi tên cô. Cô cũng rất tự nhiên trả lời. Nhà tôi cần một người hầu. Nếu cô không có chỗ đi thì đến nhà tôi làm việc. Anh nói một cách rất bình thản. Lúc sáng nói cô muốn đi đâu thì đi. Bây giờ kêu cô tới nhà làm việc. Anh cũng biết nghĩ dữ ha. Được chứ, có nơi ở là tôi vui rồi. Cả hai lên xe về nhà. Ngày ngày cô đều siêng năng làm việc. Những người hầu trong nhà anh đối xử với cô rất tốt. Cô vui lắm. Hôm nay đã tròn một tháng cô làm việc ở nhà anh. Hiện tại cô ngồi trước bậc thềm đợi anh về. Gần nửa đêm mới nghe tiếng xe. Cô đang thiếp đi vội vàng tỉnh dậy, chạy ra mở cửa. Anh lái xe vào gara, rồi đi ra thấy cô đứng đó chưa đi ngủ. Anh mắng. Tối vậy còn không ngủ, còn đợi tôi. Ban đêm trời nhiều sương lại ăn mặc mỏng manh. Muốn cảm lạnh nằm liệt giường mới tỡn hả? Nguyệt Vi khoanh tay nhận lỗi. Đợi anh mà cũng bị mắng. Dạo này cô thấy anh mắng cô hơi bị nhiều nga. Xin lỗi, anh có muốn ăn khuya không? Tôi hâm nóng thức ăn cho. Khỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Đêm nay, Nguyệt Vi lại đợi anh về. Bíp, bíp, còi xe vang lên. Cô chạy ngay ra mở cổng. Anh lái xe vào sân, mở cửa xe, loạng choạng bước xuống. Cô chạy lại dìu anh, cả người anh nồng nặc mùi rượu. Anh uống hơi quá chén thì phải. Cực lực đỡ tấm thân to lớn của anh lên phòng. Cô tháo giày, lấy khăn lau mặt cho anh. Xong xuôi, cô tính đi ra thì bị anh nắm tay vị lại. Mất đà, cô ngã lên người anh. Chưa kịp ngồi dậy, đôi môi lạnh lẽo của anh đã phủ lên môi cô. Cả dây thần kinh đều căng thẳng hết mức. Cô khua tay chân loạng xạ đẩy anh ra muốn ngồi dậy. Sức lực anh quá lớn, dù đang say nhưng vẫn đủ kìm chặt cô dưới thân. Cô sợ hãi đến khóc nấc. Anh buông tôi ra, An Nguyệt Vi, anh yêu em. Anh nói xong, cả người đều đổ gục trên thân thể của cô. Nằm yên như khúc gỗ. Phải, anh đã yêu cô mất rồi. Thấy cô ngồi đợi mình đến nửa đêm, anh thấy xót vô cùng. Hôm nay anh uống nhiều là bởi vì anh không có đủ dũng khí để tỏ tình với cô. Nên anh mượn rượu để tiếp thêm dũng khí. Người ta nói khi say con người đều luôn nói thật. Cô ngạc nhiên một lúc rồi mới đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng thoát rồi. Ai dè bàn tay anh ôm chặt eo cô. Chỉ cần cô động một cái, anh lại siết chặt. Nguyệt Vi hoài nghi không biết anh đang tỉnh hay đang say. Sao lực ở cánh tay mạnh quá không biết. Dường như nó có thể làm eo cô đau đến như xương bên trong đang vỡ vụn theo cái siết chặt của anh. Thoát không được mà nằm cũng không xong. Ôi, làm sao đây, làm sao đây? Nguyệt Vi mở mắt thao tháo mà nghĩ cách gỡ tay anh ra. Nhưng đều không được, cơn buồn ngủ thì cứ ập tới. Mắt cô nặng trĩu, từ từ khép lại, Vũ Hàn đã thức dậy. Lấy tay xoa hai bên thái dương, đầu anh đau như búa bổ. Bên cạnh lại nghe tiếng phát ra. Vũ Hàn quay sang nhìn, khuôn mặt ngủ trông như thiên thần của Nguyệt Vi đập vào mắt anh. Sờ vào mặt cô, anh cảm thấy rất mịn, như da em bé vậy. Nhịn không được, véo véo má cô vài cái, vì đau mà cô khẽ cựa quậy, chớp chớp mắt rồi mở ra. Anh đang làm gì vậy? Đang véo má em, Vũ Hàn rất tỉnh mà trả lời. Bàn tay không yên phận, tiếp tục véo má cô. Chợt, anh hỏi, đêm qua anh nói yêu em. Em nghĩ sao về lời nói này? Đồng ý hay không đồng ý? Lúc hôn Nguyệt Vi, anh còn đủ tỉnh táo để đủ biết mình đang làm gì, nói gì. Còn chuyện lúc sau, anh có lỡ làm gì Nguyệt Vi nói thiệt một tí anh cũng không nhớ. Nguyệt Vi đỏ mặt, lùi ra xa. Nhưng cánh tay bị anh chụp lấy, cô lắp bắp nói không nên lời. Nguyệt Vi có chút thích anh. Ừ, vậy tốt rồi. Sau này từ từ bồi đắp tình cảm. Anh bá đạo ngang ngược làm Nguyệt Vi càng lúng túng. Chỉ thích chưa là yêu. Vũ Hàn nào thèm để ý, chiếm lấy môi cô không để cô nói hết. Cô ú ớ bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng. Sức phản kháng toàn bộ đều biến mất trong chốc lát. đến lúc thở không nổi, cô đánh anh, anh mới luyến tiếc buông ra, còn nói thì hôn một cái, nhưng, cô tính nói gì đó, thì anh sáp lại gần, cô bặm môi lại, ấm ức nhìn anh, từ từ yêu anh cũng không sao, miễn em mỗi ngày chăm sóc anh là được, đồng ý không Nguyệt Vi, Vũ Hà nói, Nguyệt Vi chỉ gật gật đầu, có lẽ cảm xúc cô chưa bộc lộ rõ khi bên anh. Thời gian có thể làm vô yêu anh hơn nên cô nguyện đồng ý, cả hai cười nhìn nhau, ôm nhau ngủ thêm một giấc. Cách chương.